Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, hời hợt giết tư đồ. Ma tinh biến mất không thấy, bất quá giám thị tế bào đã đặt ở trên người hắn. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, tướng thần thân ảnh cũng là chợt lóe lên bất quá lại không có truy ma tinh. Chỉ là hướng về phía dưới nhìn thoáng qua. Quay người lại trở về. Ma tinh đây là tới giết tướng thần đây, hay là tới giết nữ oa? Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là không thành công. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nhún người, trong nháy mắt lên không, mấy cái lên xuống, Tô Cảnh đã thuận thế nhảy vào gian phòng bên trong. Tướng thần chính ôm nữ oa. Nữ oa thoạt nhìn đã ngất đi. Người đâu? Đều chết ở chỗ nào rồi? Tướng thần hét lớn một tiếng, thanh âm phảng phất bay thẳng cửu tiêu. Một lát sau, liền gặp được Lam Đại Lực, Hồng Triều, Bạch Tâm Mị, còn có hoàng tử xuất hiện. Trừ cái đó ra còn có đã lâu không gặp tư đồ phấn nhân. Chiếu cố tốt nữ oa. Tướng thần hướng về bọn họ phân phó một tiếng, đồng thời nhìn về phía Tô Cảnh. Người cũng là muốn tới giết nữ oa sao? Ta cho ngươi biết điều đó không có khả năng. Chỉ cần có ta ở đây, không có người có thể tổn thương nữ oa. Tướng thần đứng dậy nhìn về phía Tô Cảnh. Thần sắc tầm đó mang theo có chút sao động. Tướng thần tâm, nóng nảy. Mấy lần trông thấy tướng thần đều là một bộ bình thản bộ dáng. Nhưng là theo nữ oa thụ thương, tướng thần tâm đã không cách nào an tĩnh. Tuy nhiên ta mục tiêu cuối cùng nhất cũng là giết nữ oa. Nhưng lần này tới thật đúng là không phải. Tô Cảnh lắc đầu, nói, trước tiên nói một chút vừa rồi chuyện gì xảy ra. Đó là ma tinh a. Là, nghe thấy Tô Cảnh không phải tới giết nữ oa, tướng thần tựa hồ tĩnh táo một chút nói, hối hận a, lúc trước nhường ngươi cản ta giết ta ma tinh, hiện tại ma tinh phản quay đầu lại kém chút giết nữ oa. Tướng thần, tính cách của ngươi vấn đề, quá bà mụ mụ, muốn học người, còn học không minh bạch, đến cuối cùng để cho mình tiến thối lưỡng nan. Được rồi, không nói cái này, ta lần này đến nhất định có thể hay không giải quyết ngươi. Tô Cảnh nói xong, Asa Uchi đã xuất hiện ở trên tay. Trừ bỏ Benihime, còn có mới vừa rút ra Jejesuburi, Tsujumushi, mặt khác Zanpakuto năng lực đều đã phục chế. Ngươi muốn động thủ, tướng thần híp mắt nhìn xem Tô Cảnh, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không có tâm tư đánh với ngươi. Vậy nhưng không phải do ngươi. Tô Cảnh cười nói, tướng thần xoay người lại, Bạch Tâm Mị, phong tỏa Hong Kong, các ngươi những người khác, bắt đầu giết người. Nữ oa nguyên thần bị hao tổn, ta muốn dùng nhân loại linh hồn đến tẩm bổ nữ oa. Tư đồ phấn nhân, người đi ứng phó hắn. Tư đồ phấn nhân tiến về phía trước một bước, nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Tướng thần, người cái này có thể có chút hơi quá. Nhường hắn tới chặn ta. Đời hai cương thi, ta đều giết mấy cái. Tướng thần không nói gì. Tư đồ phấn nhân trực tiếp xuất thủ. Siêu một tiếng, tư đồ phấn nhân liền đã xông về Tô Cảnh. Một quyền hướng về Tô Cảnh đánh tới, nhanh như thiểm điện, tư đồ phấn nhân nhanh, Tô Cảnh càng nhanh, Ray Your Head, Wabisuke, ngay tại tư đồ phấn nhân xông tới trong nháy mắt, Asa Uchi Shikai Wabisuke năng lực. Sau một khắc, Shikai Wabisuke trong nháy mắt hướng về tư đồ phấn nhân đánh qua. Keng, tiếng va chạm giòn giã vang lên, tư đồ phấn nhân khẽ nhíu mày lui lại. Vậy mà cùng lần nữa hướng về phía trước. Hắn đao này tạo hình, vì sao cổ quái như vậy? Keng, Tô Cảnh lại là một đao đi qua. Hoàn toàn cũng không phải là vết thương chí mạng dáng vẻ. Thân làm cương thi, tư đồ phấn nhân đối với mình năng lực phòng ngự rất có lòng tin. Hoàn toàn không trốn, bị đánh một cái về sau. Tư đồ phấn nhân cũng không có cảm giác được đau đớn. Lần nữa chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác được bản thân thân thể biến nặng, giống như nhiều mấy lần một dạng. để hắn hành động biến chậm chạp, tốc độ cũng theo đó hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Tư đồ phấn nhân nghi ngờ cảm thụ bản thân. Trên người cũng không có bất kỳ cái gì cổ quái a. Vì sao? Vì sao sẽ cảm giác được nặng nề như vậy? Ngay tại tư đồ phấn nhân kinh ngạc thời điểm, Tô Cảnh lại một cái sanpo đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Vung đao chém tới. Tư đồ phấn nhân vội vàng nâng cánh tay chống đối. Liền gặp được Wabisuke trên vai của hắn. Đinh đinh đinh. Nhanh chóng chạm đến mấy lần. Nặng. Càng ngày càng nặng. Theo Tô Cảnh công kích, tư đồ phấn nhân cảm thấy trên người áp lực đặc biệt lớn. Ngay cả giơ cánh tay lên khí lực cũng không có. Chân thật giống như đổ chỉ một dạng. Càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng. Keng. Lại là xuống một đao. Tư đồ phấn nhân cánh tay trong nháy mắt vô lực tiêu nghỉu xuống. Hai chân mềm nhũn chỉ nghe thấy phù phù một tiếng. Tư đồ phấn nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay vịn mặt đất. Tư đồ phấn nhân ra sức ngẩng đầu. Muốn biết vì sao? Vì sao bản thân lại đột nhiên trở thành dạng này? Tô Cảnh đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Không đơn thuần là tư đồ phấn nhân. Tướng thần, ngũ sắc sứ giả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Wabisuke chậm rãi đưa tới. Móc ngược hình đầu đao móc vào tư đồ phấn nhân đầu. Đều nói rồi. Đời hai cương thi ta đều giết mấy cái. Tô Cảnh nhìn về phía tướng thần. Thản nhiên nói. Tướng thần cau mày. Hắn đương nhiên biết rõ Tô Cảnh giết qua đời hai cương thi. Hắn còn biết. Tô Cảnh giết càng ngày càng dễ dàng. Trước đó Kazuo Yamamoto còn có thể nhường hắn tốn công tốn sức. Nhưng là bây giờ đối chiến tư đồ phấn nhân lại như vậy hời hợt. Ta hôm nay không quan tâm đánh với ngươi. Tướng thần trầm giọng nói. Tô Cảnh lắc đầu. Vậy cũng không phải do ngươi. Ta biết ngươi muốn cứu nữ oa. Nhưng là ta cũng không thể để ngươi phong tỏa Hong Kong giết người tới cứu nữ oa. Cho nên chấm ngoặc kép. Tô Cảnh vừa nói, cánh tay đột nhiên dùng sức. Phốc phốc, Wabisuke trong nháy mắt hướng về phía trước. Theo sát đó liền nhìn thấy tư đồ phấn nhân đầu trong nháy mắt bị chỉnh tề chặt đứt. Thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đầu càng là lăn xuống dưới. Một lát sau, quang mang phát sáng lên. Tướng thần nhìn hằm hằm Tô Cảnh. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh híp mắt nhìn xem tướng thần. Chính là muốn bức tướng thần động thủ. Thế nhưng là vừa dứt lời, một cỗ ngất trời khí tức trong nháy mắt từ đằng xa bạo phát đi ra. Loại cảm giác này khó có thể hình dung, để Tô Cảnh lập tức ngây ngẩn cả người. Đồng thời sững sốt còn có tướng thần. Ma Tinh muốn mở bàn cổ mộ. Tướng thần trầm ngâm một tiếng, xoay người nói, các ngươi bảo vệ tốt nữ oa, nàng nếu là có chuyện gì ta không tha cho các ngươi. Nói xong, tướng thần siêu một tiếng, biến mất không thấy, đây là đi, bàn cổ mộ rồi a hát. Đối với tướng thần mà nói, uy hiếp lớn nhất vẫn là Ma Tinh, hoặc là bàn cổ mộ. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, tiếp theo quay người rời đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.